Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Da mặt của Giang Xuyên giật giật, trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, đầy mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên kia nói: "Ta không thu thập đồ đạc rời đi, ngươi có thể làm như thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi nhiều người ta liền sợ ngươi, có bản lĩnh đơn đả độc đấu đi." "Đơn đả độc đấu?" Thiếu niên kia liếc mắt nhìn thân hình gầy gò của Giang Xuyên, đầy mặt khinh thường nói: "Ngươi còn chưa đủ tư cách đánh cùng ta. Như vậy đi, Hắc Tử, ngươi đi gặp hắn, nhớ rõ xuống tay nhẹ một chút. Đều là người cùng trường, mọi người ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy." "Vâng, chủ tịch." Một thiếu niên có làn da ngăm đen đi ra, nếu không biết hắn là người Hoa Hạ, người khác còn tưởng rằng hắn là từ châu Phi tới. Giang Xuyên nhéo nhéo nắm tay, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mẹ nó, như vậy cũng quá khinh thường người khác rồi. Giang Xuyên không có do dự, một quyền hung hăng đánh qua, tốc độ cùng với lực đạo coi như không tồi. Nhưng Hắc Tử ở đối diện trực tiếp đá chân tới, nhằm vào trên nắm tay của Giang Xuyên, lực đạo quá lớn, làm Giang Xuyên lùi về phía sau, lùi ra 5 bước mới ổn định được thân hình, cao thấp đã có thể phân rõ. Hắc Tử không có do dự, hai chân nhảy lên, một chân ở trên không trung quét qua, trực tiếp đá bay Giang Xuyên mới vừa ổn định thân hình. Thấy một màn như vậy, chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo trên mặt lộ ra khinh thường. "Võ thuật Hoa Hạ chó má, Hắc Tử mới cùng ta học Taekwondo 3 tháng, hiện tại đã đánh người không hề có sức phản kháng. Lần trước chuyển nhân thái cực cái gì, cùng võ sĩ chuyên nghiệp chiến đấu, không phải đều bị một quyền đánh bại hay sao? Võ công Hoa Hạ là cái chó má gì?" "Là bản thân ta học không giỏi công phu Hoa Hạ. Được rồi, câu lạc bộ võ thuật cho ngươi, ngươi chờ cho ta, lần sau lúc ta trở về nhất định sẽ bắt ngươi quỳ xuống đất xin tha." Giang Xuyên biết không phải đối thủ của Hắc Tử, đầy mặt phẫn nộ nhìn chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo, trong mắt hiện lên một tia kiên nghị, nắm tay kêu lên răng rắc. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, thời điểm lúc trước học công phu nên chăm chỉ học cho tốt, làm sao có chuyện hiện tại ngay cả tiểu đệ của người ta đều đánh không lại. "Chậm đã, câu lạc bộ võ thuật không phải có 7 người sao? Không cần phải giải tán, vì sao phải đem câu lạc bộ võ thuật cho hắn?" Đúng lúc này Lâm Long mở miệng. Vốn dĩ hắn không chuẩn bị ra tay, việc này đối với hắn mà nói thật giống như những đứa trẻ đánh nhau. Nếu có người biết thực lực của hắn, thế nhưng lại thấy hắn ra tay cùng với người thường, chắc chắn người đó sẽ không tin. Thật giống như một người trưởng thành bắt nạt đứa trẻ vài tuổi. Nhưng chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo này quá kiêu ngạo, võ công Hoa Hạ chó má gì sao? Loại gia hỏa xính ngoại này nên giáo huấn một chút. Bọn họ không biết Taekwondo chính là dục tốc bất đạt, tuy rằng thấy hiệu quả nhanh nhưng vĩnh viễn đều không thể đột phá đến cấp độ cao. Tỉ như câu lạc bộ Taekwondo này, vĩnh viễn đều chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới đai đen, mà Giang Xuyên lại có thể tu luyện ra nội lực. Tu luyện ra nội lực mới chỉ là nhập môn. Võ công Hoa Hạ sau khi nhập môn cũng đã rất lợi hại, ít nhất có thể đánh chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo giống như đánh một đứa trẻ con. "Ngươi là ai?" "Ồ, mỹ nữ thật xinh đẹp, tại sao trước kia ta chưa thấy qua? Mỹ nữ, cô hãy tới tham gia câu lạc bộ Taekwondo của chúng ta đi. Ở câu lạc bộ võ thuật cổ truyền này là không có tiền đồ. Cô tới câu lạc bộ Taekwondo, ta sẽ để cho cô làm phó chủ tịch, như thế nào?" Chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo không để ý đến Lâm Long, mà là nhìn Bạch Khiết hai mắt sáng lên nói. Đừng nói hắn, những người khác cũng đều giống nhau. "Một đám rác rưởi." Bạch Khiết lạnh mặt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trên mặt tràn đầy khinh thường. "Ai da, vẫn là cô em nóng bỏng, ta thích. Cô em nóng bỏng thực kiên cường, làm tới sẽ thực sảng khoái." "Tìm chết." Sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, khí thế trên người lan tràn. Chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cường đại đang đè ép chính mình, thật giống như trên thân thể có một ngọn núi lớn nguy nga đè xuống. Nhìn không được trực tiếp quỳ trên mặt đất, cong eo, ngay cả đầu đều không thể ngẩng lên được. Những người khác cùng hắn không có gì khác biệt, mọi người đều sợ hãi. Đây rốt cuộc là dạng lực lượng gì, thế nhưng cường đại đến loại tình trạng này? Việc này sao có thể? Chẳng lẽ là quỷ hay sao? Tuyệt đối không có khả năng có người cường đại đến mức độ này. Chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo cắn chặt răng, miễn cưỡng không cho chính mình bò đến trên mặt đất, trong lòng phát ra tiếng rít gào. Trong lòng hắn còn khó chịu hơn so với ăn phân. Hắn vẫn luôn khinh thường võ công cổ truyền, thế nhưng lại lợi hại đến loại tình trạng này. Nằm sấp xuống cho ta. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, khí thế nháy mắt tăng lớn. Toàn bộ người nháy mắt quỳ rạp trên mặt đất, muốn động ngón tay một chút đều cảm giác thực khó khăn. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác Lâm Long chính là thần, Lâm Long chính là trời, Lâm Long chính là chúa tể của thời gian. Bọn họ ở trước mặt Lâm Long chỉ là một con kiến. Trong lòng bọn họ nổi lên sóng gió động trời, cho tới nay cho rằng Taekwondo là vô địch, Kung Fu Hoa Hạ là chó má. Lâm Long ra tay, thật giống như một quyền đánh vỡ thế giới quan của bọn họ, lại giống như một người bán hàng đa cấp đột nhiên tỉnh ngộ, tín niệm trong lòng bắt đầu tan rã. Có một số người nhát gan, trực tiếp bị áp bách khiến cho tè ra quần. Đấy vẫn là Lâm Long lưu thủ, nếu như phát ra toàn bộ khí thế, nháy mắt là có thể đem bọn họ nghiền áp thành tro bụi. Nói giỡn sao, ngay cả quỷ khấu đều không thể chịu đựng được khí thế của Lâm Long, huống chi là bọn họ. Lần này chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn, cho các ngươi biết Kung Fu Hoa Hạ không phải các ngươi có thể đo lường. Ở Hoa Hạ, cường giả chỗ nào cũng có, ta chẳng qua chỉ là muối bỏ biển trong đó mà thôi. Lâm Long thu lại khí thế, nhàn nhạt như mọi người nói. Khí thế biến mất, tất cả mọi người thở ra một hơi. Một khắc vừa rồi kia, bọn họ cảm giác chính mình đã bước nửa chân vào điện Diêm Vương. Đám rác rưởi các ngươi, một hai phải bước lão đại của ta ra tay, còn không cút đi nhanh lên. Châu Mập lạnh mặt nói. Hắn cũng khinh thường nhất loài gia hỏa thế này, một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi, tự cao tự đại. Giang Xuyên nhìn Lâm Long nói không ra lời. Vừa rồi hắn không có cảm nhận được cỗ khí thế kia, nhưng từ biểu tình của đám người trong câu lạc bộ Taekwondo tới xem, khẳng định thực khủng bố. Giang Xuyên đúng không? Từ giờ trở đi chúng ta chính là người của câu lạc bộ. Người hãy luyện tập cho tốt đi, ngày sau người sẽ hiểu được sự cường đại của võ thuật Hoa Hạ. Cái này, các cậu thật sự muốn gia nhập câu lạc bộ võ thuật sao? Giang Xuyên cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh. Có Lâm Long gia nhập, cần gì phải lo câu lạc bộ võ thuật không thể lớn mạnh. Vì sao không thể gia nhập? Đều là người Hoa Hạ, khẳng định gia nhập. Chúng ta còn có việc, liền đi trước. Chậm đã, cậu có thể thi triển võ thuật Hoa Hạ một chút cho tôi xem hay không? Tôi rất muốn biết võ thuật Hoa Hạ cường đại đến mức độ nào, có bao nhiêu lợi hại. Được rồi, ngươi hãy xem kỹ. Lâm Long nói, dùng ra điệp lãng trưởng, trưởng trưởng trung điệp, đối với vách tường của câu lạc bộ võ thuật chỉ một cái. Oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên, chỉ thấy vách tường thật dày xuất hiện dấu bàn tay rất lớn, uy lực không giảm. Cuối cùng đánh trúng cây cổ thụ ở bên ngoài 100 mét. Cây cổ thụ kia phải 4 người tay cầm tay ôm mới có thể miễn cưỡng ôm lấy. Là trường học bỏ ra 100 triệu mua tới trong ở chỗ này. Cứ như vậy cây đại thụ này ở dưới trường lực của Lâm Long, quay một tiếng, nháy mắt chia 5 x 7. Hai mắt của Giang Xuyên trừng lớn, tim đập gia tốc, hô hấp dồn dập, đầy mặt chấn động. Hắn cảm giác chính mình giống như đang xem phim điện ảnh. Không, so với phim điện ảnh càng thêm nghiêu bức. Rất nhiều người trong phim điện ảnh đều không có nghiêu bức như thế. Kung Fu Hoa Hạ luyện đến đỉnh cao liền lợi hại như vậy sao? Khủng bố, quả thực quá khủng bố. Tùy tiện một trưởng liền có thể so với một quả bom. Không, hẳn là đạn đạo mới đúng. Giang Xuyên bị chấn động thật lâu, không phục hồi lại tinh thần. Mà đám thành viên câu lạc bộ Taekwondo kia mới vừa chạy ra ngoài, nghe được động tĩnh quay đầu vừa thấy, nháy mắt liền sửng sốt. Nhìn vách tường rách nát, đại thụ nổ mạnh, trực tiếp sợ tới mức vong hồn bốc lên, hồn vía lên mây. Chạy, chạy mau! Không biết là ai hét lên một câu, tức khắc toàn bộ người chật vật chạy trốn. Giờ phút này bọn họ thân hận chính mình tại sao sinh ra không có nhiều chân. Khủng bố, đây quả thực liền không phải người. Mà Lâm Long giờ phút này chỉ là nhàn nhạt cười cười, nhìn Giang Xuyên còn đang ngây ngốc nói. Người gọi điện thoại nói với hiệu trưởng, hết thảy những việc này là do ta làm. Bảo ông ấy phái người tới tu sửa đi, đừng có phát tán ra ngoài, biết không? Biết. Giang Xuyên ngơ ngác gật đầu. Tiếp theo Lâm Long lại đem số di động của mình cho hắn, bảo hắn có việc gọi điện thoại cho mình. Tiếp theo Lâm Long liền mang theo đám người Bạch Khiết rời đi. Trở lại biệt thự, Lâm Long nhớ tới cự mãng liền hòa trong nhẫn không gian của mình, Ngay sau đó không nói hai lời, mang theo mọi người liền bay đến thành phố Tĩnh Hải. Vài tháng không ăn nướng BBQ của Từ Nhã Đình, trong lòng của Lâm Long vô cùng ngứa ngáy. Không biết là thật sự bởi vì không được ăn nướng BBQ của Từ Nhã Đình, hay là bởi vì đã lâu không được gặp Từ Nhã Đình. Hiện tại tốc độ phi hành của Lâm Long thực mau, mang theo mấy người phi hành hoàn toàn không tốn sức, thực mau liền tới nhà của Từ Nhã Đình. Khu lều trại trải qua mấy tháng xây dựng, hiện tại Từ Nhã Đình đã dọn vào nhà mới. Khả năng Âu Dương biết quan hệ giữa nàng cùng với Lâm Long, cố ý phân phối cho nàng một căn hộ thực rộng rãi. Căn nhà này dựa theo giá nhà ở thành phố Tĩnh Hải, không có 200 vạn căn bản không thể mua được. Lâm Long ấn chuông cửa nhà của Từ Nhã Đình. Tiếp theo Từ Nhã Đình ăn mặc mộc mạc mở ra cửa phòng. Tiểu Long, cậu đã trở lại. Không phải cậu đang học đại học ở Long Kinh sao? Còn có Tiểu Phát, các cậu đều đã trở lại sao? Từ Nhã Đình nhìn mọi người, có vẻ có chút nghi hoặc, càng có rất nhiều vui vẻ. Hiện tại Tử Tuệ cũng đã đi học đại học, đang ở nhà một mình thường nhàm chán. Đám người Lâm Long có thể trở về thăm nàng, khẳng định nàng thực cao hứng. Chỉ là nhìn Bạch Khiết ở bên cạnh Lâm Long, Từ Nhã Đình có chút tự biết xấu hổ. Cùng Bạch Khiết so sánh, Bạch Khiết thật giống như thiên nga cao quý, nàng tựa như vịt con xấu xí. Trên thực tế, nàng cũng không kém hơn so với Bạch Khiết bao nhiêu, chỉ là không trang điểm cẩn thận mà thôi. Đúng vậy, dì Từ, chúng tôi đều đã trở lại. Vài tháng không ăn nướng BBQ của dì, chúng tôi chính là rất nhớ. Lâm Long cười nói. Nghe được Lâm Long gọi dì Từ, Bạch Khiết không khỏi nhìn kỹ Từ Nhã Đình, thầm nghĩ. Đây là nữ nhân lúc trước khiến cho Tiểu Long thần hồn điên đảo sao? Quả nhiên rất đẹp, còn chưa trang điểm liền xinh đẹp như vậy. Hơn nữa mấu chốt nhất lại là thiếu phụ, chắc không được Tiểu Long sẽ thích nàng. Nghĩ đến đây, Bạch Khiết vươn bàn tay trắng tinh non mềm của mình nói. Xin chào dì Từ, lần đầu gặp mặt, tôi là Bạch Khiết, bạn gái của Tiểu Long, dì có thể gọi tôi là Tiểu Khiết. Từ Nhã Đình vừa nghe, tuy rằng trong lòng đã đoán được đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được thương cảm. Nhớ tới sự ưu tú của Lâm Long, nàng thở dài, tiếp theo cố gắng nở ra một nụ cười nói. Mọi người đừng ở bên ngoài, đều tiến vào đi. Trong nhà của Từ Nhã Đình, Lâm Long lấy ra một khối thịt rắn to lớn. Khối thịt rắn này phỏng chừng nặng mấy chục cân, thân thể có màu đỏ bừng. Mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại thịt rắn này. Tiểu Long, đây là rắn gì vậy? Bạch Kiên nhìn không được hỏi. Cự mãng liệt hỏa, loại này sắp hóa rồng, thịt của nó khẳng định thập phần tươi ngon. Nói tới đây, Lâm Long đều đã thèm chảy nước miếng, nhìn Từ Nhã Đình nói. Dì Từ, thời điểm thi triển kỹ thuật nướng BBQ cao siêu tới rồi. Từ Nhã Đình cười cười, không khỏi có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng là lần đầu tiên nướng thịt rắn, không thể ăn được cũng đừng trách ta đấy. Đối với Lâm Long nói, cử mãng liệt hỏa cái gì, sắp hóa rồng cái gì, nàng hoàn toàn không tin. Nào có mãng xà có thể hóa rồng, đây lại không phải trong tiểu thuyết. Đám người châu mập tin tưởng, dù Lâm Long nói cái gì bọn họ đều tin tưởng vô điều kiện, cũng không hỏi nhiều. Lâm Long biến thái như vậy, trên địa cầu có thứ gì mà không thể đến tay. Thường mau, Từ Nhã Đình đem thịt rắn rửa sạch một chút, tiếp theo ướp gia vị, đặt ở trên kẹp nướng BBQ, đem lửa bật lên. Không bao lâu, một cỗ mùi thịt truyền đến. Cỗ mùi này rất là thơm, hoàn toàn không tìm thấy bất luận ngôn ngữ gì có thể biểu đạt. Vừa ngửi thấy cỗ mùi thơm này, phảng phất đều có thể sống lâu thêm trăm tuổi. Theo thời gian trôi đi, mùi hương càng ngày càng nồng đậm. Người ở trong tòa nhà đều ngửi thấy được mùi hương này. Rất nhiều người đều chạy tới hỏi Từ Nhã Đình đang nướng gì, tại sao lại thơm như vậy. Nói cho bọn họ là thịt rắn, bọn họ còn chưa đi, mỗi người đều đứng ở cửa. Có một số người thậm chí khóe miệng chảy ra nước miếng. Thực mau thịt rắn được nướng xong, Lâm Long lấy ra kiếm gỗ đào, cắt cho mỗi người một miếng, sau đó cùng nhau ăn. Thịt của cự mãng liệt hỏa quả nhiên ăn rất ngon, vào miệng là tan, thật giống như ăn tiên đan, so với những thứ tàu hủ kỳ mà trước kia Từ Nhã Đình đã nướng ăn ngon hơn nhiều. Mọi người đứng ở ngoài cửa hùng hăng nuốt nước miếng. Lâm Long không để ý đến bọn họ, đều không quen biết, làm gì phải cho bọn họ ăn. Cho bọn họ rồi chính mình liền không còn bao nhiêu, đồ vật ăn ngon như vậy tuyệt đối không cho. Mấy chục cân thịt rắn chỉ thoáng chốc liền ăn xong rồi. Cuối cùng thịt rắn này của Lâm Long thế nhưng còn có tác dụng làm đẹp. Mặt của Từ Nhã Đình so với Bạch Khiết trước kia còn láng mịn hơn. Bạch Khiết cũng vậy, hiện tại trở nên càng thêm xinh đẹp. Vốn dĩ nàng liền xinh đẹp, giờ phút này quả thực chính là mê đảo chúng sinh. Đại minh tinh cái gì, hoa hậu giảng đường cái gì, hoàn toàn đứng sang một bên. Ăn xong thịt rắn, Lâm Long chuẩn bị lấy ra một khối thịt khác tới nướng. Thế nhưng thời điểm thần thức tiến vào trong nhẫn không gian, một khối thịt rắn cũng đều không còn. Đó chính là toàn bộ thân thể của cự mãng liệt hỏa. Tại sao lại không còn đây? Đúng lúc này, Lâm Long nhìn thấy Huyết Long, da mặt nhảy dựng, có loại xúc động muốn đánh chết gia hỏa này. Huyết Long, ngươi đem thịt rắn của ta đều ăn rồi sao? Lâm Long nháy mắt đi vào trước mặt Huyết Long, tiếp theo mặt không biểu tình nói. Ồ, đúng vậy, ăn khá ngon, ngươi còn có hay không? Hãy mang cho ta một con nữa đến đây đi. Chết tiệt, ngươi... Lần sau đừng lộn xộn đồ vật của ta. Một con rắn lớn như vậy, thế nhưng đã bị ngươi ăn sạch. Lâm Long tức đến hộc máu, tiếp theo đành phải lựa chọn mắt không thấy, lòng yên tĩnh. Thần thức trực tiếp rời khỏi trong nhẫn không gian. Hắn còn có chút may mắn, cũng may vừa rồi lấy ra một miếng, bằng không chính mình đến hương vị đều sẽ không được nếm. Liền ở thời điểm thần thức của Lâm Long rời khỏi ra ngoài, tiếng chuông di động vang lên. Lâm Long cầm xem là hiệu trưởng gọi tới. Hiệu trưởng, ông tìm tôi có chuyện gì sao? Lâm Long, có phải cậu ở Đại học Bắc Kinh giết chết một học sinh tên là Âu Dương hay không? Và hắn là cao tầng trong quân đội Hoa Hạ, hiện tại đã dẫn người đem Đại học Thanh Hoa vây lại rồi. Còn có người tự xưng là vệ sĩ của Trung Nam Hải đưa tới cho cậu một thứ. Hiện tại tôi đang ở thành phố Tĩnh Hải, ông đem vật kia đưa tới cổng trường đi, tôi lập tức tới đó. Nói xong, Lâm Long liền ngắt điện thoại. Cổng Đại học Thanh Hoa, một trung niên mười phần khí thế, lưng hùm vai gấu, mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ, vẫn luôn không nhúc nhích, tựa như một pho tượng, nhìn trông vô cùng bình tĩnh. Trên thực tế lửa giận đã thiêu đốt nội tâm của hắn. Người quen thuộc hắn liền biết, giờ phút này hắn đang ở vào bên bờ vực bùng nổ. Hắn chính là Âu Trấn, đương kim cao tầng của quân đội Hoa Hạ, tay cầm trọng binh, địa vị rất được tôn sùng. Nhưng con của hắn ở trường học lại bị người ta giết hại tàn nhẫn. Hơn nữa quốc gia còn bảo hắn không cần đi điều tra, chuyện này nên bỏ qua như vậy. Âu Dương là con trai độc nhất của hắn, vợ hắn lại chết sớm, đời sống tình dục của hắn lại có vấn đề, lúc này làm cho hắn tuyệt hậu. Tuy rằng biết người này có bối cảnh thông thiên, nhưng hắn lại không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn muốn báo thù rửa hận. Hắn biết chính mình dẫn dắt quân đội đem Đại học Thanh Hoa bao vây lại đã là tử tội. Thế nhưng hắn bất chấp tất cả, hạ quyết tâm muốn đem kẻ giết chết con trai mình đánh chết. Thù này không báo, hắn làm cha tự uổng phí. Cho dù có bối cảnh thông thiên thì như thế nào, đánh không được thì cùng chết. Hắn chỉ biết hung thủ giết hại con mình ở Đại học Thanh Hoa, cụ thể là người phương nào hắn cũng không biết, nhưng cũng không có quan hệ. Đem người trong trường học vây lại chắc chắn sẽ xuất hiện. Có bối cảnh thông thiên, khẳng định hắn cho rằng chính mình sẽ không dám giết hắn đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Âu Trấn lộ ra một tia khát máu, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Mà Lâm Long nhận được điện thoại, lập tức cáo từ Từ Nhã Đình, sau đó để cho đám người trông mập chậm rãi bay trở về. Còn chính hắn liền cấp tốc bay đến Đại học Thanh Hoa tại Long Kinh. Tốc độ của Lâm Long thực mau, từ thành phố Tĩnh Hải đến Long Kinh, Lâm Long chỉ dùng không đến 2 phút. Tiếp theo hắn mặt không đỏ, thở không gấp, đáp xuống trong một hẻm nhỏ. Sửa sang lại quần áo, Lâm Long tản bộ đi đến cổng trường. Mỗi lần hắn bước một bước đều là khoảng cách mấy mét. Người chung quanh nhìn thấy cũng cảm thấy không có gì bất thường, nhưng mà cảm thấy hắn bước ra một bước có khoảng cách mấy mét là sự thật. Bọn họ cũng không biết đây là vì sao. Trên thực tế đây là khí chàng. Một người chưa bỏ khí thế còn có khí chàng. Khí chàng nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại tồn tại chân thật. Khí chàng đạt tới mức độ cường đại, thậm chí có thể thay đổi tư tưởng của một người, so với thần thức còn khủng bố hơn. Hiện tại khí chàng của Lâm Long có thể nói là mới vừa bắt đầu hình thành. Nhưng cho dù như vậy, ý tưởng của mọi người đều bị khí chàng của hắn ảnh hưởng. Đương nhiên, những thứ đó đều là tinh thần của gia hỏa không cường đại. Tinh thần cường đại khẳng định Lâm Long không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Nhìn quân đội vây quanh Đại học Thanh Hoa, Lâm Long vô cùng bình tĩnh. Chung quanh có rất nhiều người qua đường vây xem. Bọn họ cho rằng bên trong có phần tử khủng bố, cho nên xuất động quân đội bao vây tiêu trừ. Động tĩnh ở nơi này đã sớm đến lỗ tai của thủ trưởng số 1. Bất quá chuyện này vừa nghe là bởi vì liên quan đến Lâm Long, hắn liền không có quản nhiều. Lâm Long là người phương nào? Đó chính là nhân vật thần tiên. Cao tầng quân đội này hắn đã sớm muốn động thủ, bằng vào địa vị của mình tham ô không ít tiền, chỉ là chưa tìm được nhược điểm. Hiện tại vừa lúc có thể mượn dùng tay của Lâm Long để thu thập hắn. Lâm Long đi đến cổng trường Đại học Thanh Hoa, muốn đi vào, bất quá bị một quân nhân chặn lại. Hắn không có làm khó quân nhân này, rốt cuộc người ta cũng là phụng mệnh hành sự. Trưởng quan của các ngươi là ai? Bảo hắn thu binh đi, ta chính là người hắn muốn tìm. Lâm Long nhìn quân nhân nhàn nhạt nói. Tên quân nhân này liếc mắt đánh giá Lâm Long một cái, bảo Lâm Long chờ, sau đó hắn đem Âu Trấn gọi lại đây. Người nói ngươi là người ta muốn tìm sao? Âu Trấn cắn chặt răng, nhịn không được liếc mắt nhìn kỹ Lâm Long một cái, trên mặt tràn ngập vẻ không tin. Chỉ là một tiểu tử như vậy có thể giết chết con trai mình sao? Đánh chết hắn, hắn đều không tin. Phỏng chừng là kẻ thế mạng mà người giết con mình đã mời tới. Bản thân hung thủ thực sự nói không chừng còn đang tiêu sái ở nơi nào đó. Bất quá hắn thà rằng giết sai cũng không có đạo lý buông tha, liền cho người đem Lâm Long bắt lại. Chậm đã. Thế nhưng vào lúc này hiệu trưởng xuất hiện. Ngài tới làm gì? Cầu xin giúp tên học sinh này sao? Âu Trấn nhàn nhạt nhìn hiệu trưởng. Đối với hiệu trưởng hắn vẫn là nhận biết, lại còn rất quen thuộc. Hiệu trưởng đúng là thầy giáo của hắn, đối với hắn có ơn tri ngộ. Bất quá chuyện này liên lụy đến con trai của mình, liền tính hiệu trưởng cầu tình hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Long. Không phải, ta là có đồ vật giao cho hắn. Nói xong hiệu trưởng đem một khối lệnh bài màu vàng giao cho Lâm Long. Lâm Long lẳng lặng cầm lấy lệnh bài, tiếp theo bị quân nhân áp giải đến trên một chiếc xe chở tù nhân. Lão sư, ngài hãy nói cho ta, con trai của ta có phải bị hắn giết hay không? Âu Trấn nhìn hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng thở dài. Âu Trấn là một người trong số đông đảo học sinh của hắn. Đối với Âu Trấn, hắn vẫn là có chút ấn tượng. Trước kia là một đứa trẻ vô cùng nghe lời, nỗ lực. Chỉ là đáng tiếc, lại có mâu thuẫn cùng với Lâm Long. Hắn lập tức gật gật đầu nói. Không sai, hắn chính là người giết chết con trai của ngươi. Bất quá làm thầy giáo, muốn khuyên ngươi một câu cuối cùng. Người này tốt nhất, ngươi hãy khách khí một chút. Ngay cả thủ trưởng số 1 đều phải nịnh bợ hắn. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Âu Trấn khinh thường bĩu môi. Hắn cảm thấy hiệu trưởng đang hù dọa hắn. Chính mình sẽ không sợ. Xác nhận Lâm Long chính là hung thủ giết chết con mình, bàn tay của Âu Trấn lập tức vung lên, trực tiếp thu binh. Hắn tin tưởng hiệu trưởng sẽ không lừa hắn. Hơn nữa mục đích của hắn chính là Lâm Long. Hắn còn chưa tới mức độ phát dồ đánh chết những học sinh khác. Mang Lâm Long đi, hắn để những người khác trở về quân đội, mà hắn lại mang theo hộ vệ bên người của mình, đem xe chở tù nhân chạy tới một sân cốc hoang tàn vắng vẻ. Các người mang ta tới nơi này làm gì? Các người muốn làm sao? Lâm Long làm bộ giống như sợ hãi. Còn đừng nói, kỹ thuật diễn xuất này đều có thể đi đóng phim. Làm gì sao? Âu Trấn lộ ra một khuôn mặt cực độ tàn nhẫn. Nhớ tới đời mình đã bị đoạn tuyệt, hắn liền hận không thể xé nát Lâm Long. Người giết con trai ta, làm Âu Dương ta tuyệt tử, thù này không đội trời chung. Người tới, đem hắn mang xuống dưới trói vào trên cây cho ta. Ta phải tới phát tiết lửa giận trong lòng. Tiểu tử, ta sẽ làm cho ngươi minh bạch đáng tội ta sẽ có hậu quả gì. Bốn gã hậu vệ gật gật đầu, lấy ra dây thừng đem Lâm Long trói lại, sau đó chuẩn bị mang xuống xe. Thế nhưng vào lúc này bọn họ liền sửng sốt, liên tiếp nhấc Lâm Long vài lần, Lâm Long đều không chút sức mẻ. Cả người còn thất thần làm gì, đem hắn nhấc xuống dưới cho ta. Âu Trấn nói. Thủ trưởng, không thể nhấc được. Một người hộ vệ đầy mặt buồn bực. Hắn cảm giác mông của Lâm Long giống như đã mọc rễ, tùy ý dùng lực như thế nào cũng đều không thể nhấc nổi. Phế vật, nâng ra cho ta. Âu Trấn vẻ mặt hận sắt không thành thép. Thủ trưởng, nhấc không được. Đám phế vật các người, để cho ta tới. Âu Trấn tức giận, vội vàng đi vào ghế sau xe chở tù, không nói hai lời, nhấc Lâm Long liền xuống xe. Mấy tên hộ vệ không chỉ có ngẩn người, mỗi người phảng phất giống như đã thấy quỷ. Vừa rồi mấy người bọn họ đã dùng ra hết sức bình sinh cũng đều nhấc không nổi, nâng cũng nâng không đi được. Tại sao thủ trưởng chỉ nhấc một cái liền đi rồi? Chẳng lẽ thực sự có quỷ? Bởi vì sát khí của thủ trưởng nặng nên quỷ đã chạy đi sao? Mấy người run run nhanh chóng rời khỏi trong xe. tiếp theo sát bước chân của Âu Trấn. Âu Trấn đem Lâm Long nhấc ra ngoài, liền cột vào trên cây, sau đó lấy ra một cây dao, vỗ vỗ vào mặt của Lâm Long, lộ ra một tia tươi cười tàn nhẫn, nói: "Kế tiếp ta sẽ dùng cây đao này, từng dao cắt xuống từng miếng thịt trên người của ngươi. Tiểu tử, sợ hãi không? Run rẩy không? Đây là kết cục vì đã đắc tội với ta." Từ đầu chí cuối, Lâm Long đều vô cùng bình tĩnh. Nói về dùng dao, chính là không thể mang đến cho hắn thương tổn. Nếu không phải xem gia hỏa này đã vì quốc gia cống hiến một phần lực lượng của mình, Lâm Long đã sớm một quyền đánh chết hắn, nào còn sẽ cùng hắn lải nhải lải nhải, còn để cho hắn trói đến nơi đây. Lâm Long là muốn nhìn một chút phần kiêu hận này có thể hóa giải hay không. Gia hỏa này có thể làm quan lớn như vậy, khẳng định là có bản lĩnh. Lâm Long lập tức nhàn nhạt nhìn Âu Trấn nói: "Ngươi muốn tra tấn ta có thể, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao ta sẽ giết con trai của ngươi?" "Ta không cần suy nghĩ. Nếu như ngươi giết con trai ta, ta liền phải báo thù. Liền tính hắn thật sự đáng chết, cũng không tới phiền ngươi tới giết. Đừng tưởng rằng thế lực sau lưng ngươi khổng lồ, ta liền không dám động đến ngươi. Nói cho ngươi biết, ta đã làm xong chuẩn bị sẽ chết. Mọi người cùng nhau chết đi." Điên rồi, gia hỏa này tuyệt đối điên rồi. Lâm Long biết đối với loại người này không cần thiết có ảo tưởng, lập tức không nói hai lời vận chuyển pháp lực, phanh một tiếng trực tiếp đem sợi dây thừng to bằng ngón tay kéo đứt, khí thế toàn thân phát ra. Trong phút chốc, mấy người kia nháy mắt cảm giác có một cỗ áp lực khổng lồ đánh úp lại, bọn họ trực tiếp liền sững sờ, trong đầu trống rỗng. Bất quá mấy tên hộ vệ kia là người có bản lĩnh thật sự, chúng mau liền phản ứng lại, sắc mặt mỗi người đều sợ hãi, mồ hôi trên trán như hạt đậu không ngừng nhỏ giọt. "Là tu giả thực cường đại, bảo hộ thủ trưởng." Mấy tên hộ vệ cắn răng muốn cùng Lâm Long liều mạng, bất quá bọn họ rõ ràng đã xem nhẹ thực lực của Lâm Long. Khí thế của Lâm Long hơi chút phóng đại, bọn họ liền bù một tiếng lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn bọn họ giống như con kiến, Lâm Long thật sự không nhấc nổi sát tâm gì, thật giống như giết mấy người này sẽ làm bẩn tay mình. Lâm Long thở dài, Âu Trấn cũng là sốt ruột báo thù, trong lòng của Lâm Long có chút áy náy. Chính mình giết chết Âu Dương đích xác có chút xúc động, thế nhưng người đều đã giết, lại có biện pháp nào đây? Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Long vang lên. Lâm Long nhìn xuống, trên di động biểu hiện dãy số là 4 số 8. Hắn vừa thấy liền biết là thủ trưởng số 1 gọi tới. Chỉ có thủ trưởng số 1 mới có dãy số nhiều bức như vậy. "Thủ trưởng, ngài có chuyện gì sao?" Lâm Long kết nối điện thoại nói: "Tiểu Long, Âu Trấn tham ô rất nhiều tiền của quốc gia, vốn dĩ là ta chuẩn bị để cho cậu trừng phạt hắn. Bất quá ta và ông nội của cậu đã thương lượng một chút, tội của hắn không đến mức chết, hơn nữa cũng là vì quốc gia lập hạ không ít công lao, cậu xem có thể hay không?" "Ừ, không thành vấn đề, ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này." Lâm Long nói xong liền ngắt điện thoại, tiếp theo thu lại khí thế nhìn Âu Trấn nói: "Thủ trưởng Âu, ông muốn tìm tôi báo thù quả thực chính là chuyện thực viển vông. Như vậy đi, ta thấy ông là có vấn đề về chuyện chăn gối, tôi sẽ chữa khỏi cho ông thêm 20 năm thọ mệnh. Ông hoàn toàn có thể tìm một người vợ sinh con, đến lúc đó ông cần phải quản giáo cho tốt." Người có thể trị hết bệnh cho ta sao? Còn cho ta 20 năm thọ mệnh?" Đồng tử của Âu Trấn co rụt lại, cực độ chấn động. Vừa rồi một khắc Lâm Long thả ra khí thế kia, hắn liền biết chính mình báo thù cho con trai là vô vọng. Làm cao tầng của Hoa Hạ, hắn vẫn là biết trên thế giới có pháp sư cùng với võ giả cổ võ tồn tại. Cổ võ cùng với pháp sư bình thường còn dễ nói, cổ võ hoặc là pháp sư cường đại, căn bản không phải người thường như bọn họ có thể đắc tội. Vốn dĩ cho rằng chính mình hẳn là phải chết, không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có trị hết bệnh, còn cho chính mình thọ mệnh. Việc này quả thực chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Đối mặt nghi hoặc của Âu Trấn, Lâm Long gật gật đầu, vung tay lên, dùng ra 36 ngân châm vô cực. Ngân châm nháy mắt chui vào huyệt đạo toàn thân của Âu Trấn. Đối với Lâm Long mà nói, bệnh của Âu Trấn không phải bệnh nặng gì, chỉ là gia hỏa này quan hệ quá sớm, dẫn tới hiện tại đã lão hóa, phía dưới không dùng được, chỉ cần kích hoạt cho hắn là được. Nói như vậy, trước 18 tuổi cùng với nữ tử ở chung, đến thời điểm 40 tuổi trở lên liền sẽ không dùng được, khi đó còn đang phát dục, sử dụng trường kỳ sẽ lưu lại di chứng. Lâm Long giúp Âu Trấn chữa khỏi bệnh, sau đó lại thanh trừ độc tố trong thân thể hắn. Thân thể hắn thường xuyên rèn luyện, sống lâu thêm 20 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Giải quyết xong hết thảy, Lâm Long lập tức rời đi, trở lại Đại học Thanh Hoa. Đám người Châu Mộc cũng vừa vặn trở về. Tiểu Long, sự tình xử lý xong rồi sao? Vừa thấy Lâm Long, Bạch Khiết liền đi lên, trực tiếp đem cánh tay của Lâm Long ôm lấy, hiện lên tư thái của một người bạn gái bé nhỏ. Một màn này trực tiếp khiến cho người khác đố kỵ. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Long phòng trường đều đã chết hàng ngàn hàng vạn lần. Xử lý xong rồi, chúng ta trở về đi. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo mang mọi người đang chuẩn bị trở về. Đột nhiên Lâm Long cảm nhận được hơi thở của Hàn Bạt. Hơn nữa hơi thở của Hàn Bạt thực mỏng manh, thoạt nhìn thật giống như ngọn đuốc tàn đang ở trong gió. Lâm Long trong lòng cả kinh, triển khai thần thức, trực tiếp phát hiện Hàn Bạt đang ở ngọn núi sau trường học. Giờ phút này cả người nàng đều là thương thế, hô hấp mỏng manh. Tiểu Khiết, mọi người trở về trước đi, ta có việc gấp. Nói xong, Lâm Long nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy Hàn Bạt bị thương, hắn cũng không kiêng kỵ ở đây có nhiều người thường như vậy. Thấy liền thấy đi, dù sao bọn họ nói ra cũng không có người tin. Đi vào ngọn núi sau trường học, Lâm Long trực tiếp dùng ra 36 ngân châm vô cực. 36 ngân châm vô cực làm người chết sống lại, chữa bệnh cho người, cho quỷ, cho cương thi, có thể nói là vô cùng nghịch thiên, là một trong số đông đảo những bảo vật trấn phái của Mao Sơn. 36 cây ngân châm dài ngắn không đồng nhất, trong phút chốc cắm vào trong tất cả huyệt đạo của Hàn Bạt. Đôi tay của Lâm Long nhanh chóng kết ấn, mang theo từng trận tàn ảnh, cuối cùng một cái thủ quyết đánh vào trên trán của Hàn Bạt. Ngay sau đó thúc giục pháp lực, bắt đầu chữa trị cho Hàn Bạt. Hàn Bạt là cương thi, nếu không có 36 ngân châm vô cực cùng với thủ quyết, pháp lực của Lâm Long đừng nói chữa khỏi cho Hàn Bạt, không đem người ta đánh chết đã là tốt rồi. Trải qua pháp lực cường đại của Lâm Long chữa trị cùng tác dụng của 36 ngân châm vô cực, sắc mặt của Hàn Bạt dần dần hồng nhuận, thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Nhưng giờ phút này Lâm Long lại càng ngày càng ngưng trọng. Hắn cảm giác trong cơ thể Hàn Bạt có một cỗ năng lượng không giống bình thường. Luồng năng lượng này rất giống việc làm của người trong đạo giáo, nhưng bên trong đạo giáo có thể đả thương Hàn Bạt, Lâm Long không thể tưởng tượng được tới bất luận kẻ nào. Duy nhất một người chính là sư phụ, nhưng dựa theo tính tình của sư phụ, hoặc là không đánh, hoặc là đánh chết, khẳng định không phải sư phụ làm. Nếu không phải sư phụ làm, Lâm Long không thể tưởng tượng được bất luận kẻ nào có thủ đoạn như vậy. Hắn quyết định trước tiên điều trị cho Hàn Bạt tỉnh lại rồi nói. Luồng năng lượng này Lâm Long không có biện pháp nào loại bỏ ra ngoài cho Hàn Bạt, chỉ có thể làm nàng tỉnh lại, để nàng dựa vào chính mình. Dần dần Hàn Bạt dần dần ngón tay, sau đó nhăn mày lại, mở ra hai mắt. Đập vào mắt chính là gương mặt thanh tú của Lâm Long. Trên mặt Hàn Bạt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó dường như nhớ tới cái gì, Hàn Bạt nhìn Lâm Long đầy mặt vội vàng nói. Mau, Tiểu Long, hãy cứu tổng nhân của ta, các nàng đã bị một nữ nhân rất lợi hại bắt lấy. Cô đừng vội, chậm rãi nói, nếu nhân kia ở nơi nào, tại sao ngay cả cô đều không phải đối thủ? Lâm Long nhanh chóng nói, sợ Hàn Bạt kích động, làm thương thế mới vừa chữa khỏi bị tan vỡ. Hàn Bạt ổn định tâm thần, tiếp theo mở miệng nói. Nữ nhân kia rất lợi hại, gọi là Mã Tiểu Linh, ở Bạch Long Giang. Lâm Long, anh hãy chờ em thương thế tốt lên, sau đó chúng ta cùng đi. Lâm Long nghe xong trong lòng cả kinh, thế nhưng là Mã Tiểu Linh, khẳng định chính là Mã Gia đã tách khỏi Thông Thiên Hội. Mã Gia tách ra có thể nổi danh như vậy, xem ra vẫn là có chút tên tuổi. May mà lúc trước chính mình không có chủ ý đánh Mã Gia. Nam Mao Bắc Mã có thể đứng ngang hàng cùng với Mao Sơn, chắc không được có thể đả thương Hàn Bạt. Bất quá nếu là Thông Thiên Hội tách ra, vậy thì đó chính là thủ hạ của mình. Hiện tại thực lực cường đại, cũng nên thu phục Mã Gia. Nhân cơ hội này, Lâm Long quyết định đồng thủ đối với Mã Gia. Nhìn Hàn Bạt nằm trên mặt đất, Lâm Long vỗ đầu mình một cái, đầy mặt buồn bực nói. Ấy, tại sao ta lại ngốc như vậy chứ? Nói xong, Lâm Long lấy ra một đóa hoa bỉ ngạn, đem hoa nghiền nát, sau đó để cho Hàn Bạt ăn vào. Hoa bỉ ngạn quả nhiên nghiêu bức. Hàn Bạt ăn vào, năng lượng trong cơ thể liền biến mất, chỉ một chút liền khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Vừa rồi anh đã cho em ăn cái gì vậy? Chẳng lẽ chính là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết, lớn lên ở bên Tam Sinh Thạch, trong sông Vong Xuyên, bên cạnh cầu Đại Hà hay sao? Hàn Bạt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long. Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Trời ạ, anh đã tới nơi đó sao? Sẽ không phải chính mình đi Tam Sinh Thạch hái chứ? Hàn Bạt trực tiếp khiếp sợ. Đó chính là hoa bỉ ngạn. Tại thời kỳ thượng cổ đã từng xuất hiện một đóa hoa bỉ ngạn. Khi đó quả thực có thể nói là máu chảy thành sông. Các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt, không chỗ nào không cần. Không nghĩ tới Lâm Long vậy mà có hoa bỉ ngạn. Nếu là đặt ở thời kỳ thượng cổ, Lâm Long phỏng chừng đã sớm mất mạng. Chỉ có hiện tại, rất nhiều người đều không quen biết, cũng không biết sự cường đại của hoa bỉ ngạn. Nhìn Hàn Bạt khiếp sợ, Lâm Long có chút vô ngữ, gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta đã hái, làm sao vậy? Ta còn lấy rất nhiều cho Diêm Vương. Trời ạ, Diêm Vương không ngăn cản anh xuống sông Vong Xuyên sao? Anh còn cho hắn rất nhiều. Anh, Tiểu Long, anh đúng là tên phá của mà. Hàn Bạt vừa khiếp sợ lại vừa đau mình. Đó chính là hoa bỉ ngạn, vậy mà Lâm Long lại tùy tay tặng cho người khác. Ờ, còn không phải là hoa bỉ ngạn sao? Bên trong những không gian của ta đều đã xếp thành núi. Lúc ấy Diêm Vương còn khuyên ta đừng đi. Hắn thấy khuyên ta không được, liền cho ta hạt châu tránh máu. Ta đưa cho hắn một ít là chuyện thực bình thường. Không có hạt châu tránh máu của hắn, khả năng ta sẽ không hái được. Cái gì? Diêm Vương còn cho anh hạt châu tránh máu? Diêm Vương là thân thích của anh sao? Còn có, những không gian của anh thực sự có hoa bỉ ngạn trồng chất thành núi sao? Không có gạt ta chứ? Diêm Vương không phải thân thích của ta. Ta cũng khá tò mò, gia hỏa này tại sao lại tốt với ta như vậy? Về phần hoa bỉ ngạn, ta chỉ là muốn hái thêm một ít. Không cẩn thận, liền hái tới trồng chất như núi. Được rồi, Tiểu Long, xem ra thân phận của anh thực không đơn giản. Ngay cả Diêm Vương đều đối với anh khách khí như vậy. Tin tức trong những không gian của anh có hoa bỉ ngạn, ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài. Bằng không phòng chừng sẽ có rất nhiều lão quái vật ra tay cướp đoạt. Anh phải biết rằng, yêu ma quỷ quái, pháp sư, võ giả cổ võ hoành hành ở thời kỳ thượng cổ, khẳng định có cường giả còn đang sống sót. Hàn Bạt đem những lời thấm thía nhìn Lâm Long nói. Nếu Lâm Long không phải nam nhân của nàng, cho dù cứu nàng, nhưng nàng cũng sẽ vẫn ra tay cướp đoạt. Hoa bỉ ngạn thật sự là quá chân quý. Hơn nữa liền tính là người cường đại đều hái không được. Một là Diêm Vương không cho phép đi hái, hai là trong sông Vong Xuyên áp lực nước lớn, quái vật nhiều, căn bản không đợi tiến đến Tam Sinh Thạch liền đã chết rồi. Đối với những lời này của Hàn Bạt, Lâm Long vẫn là thực tán đồng. Ở núi lớn phía đông của Trương Gia Thôn không phải có một lão quái vật hay sao? Khẳng định hẳn là còn có rất nhiều người như hắn, chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Buồn cười chính là lúc ấy thôn trưởng còn có chủ ý đánh hắn. Thật là lão nhân chơi sống lâu tự thách cổ mình. Thương thế trên người Hàn Bạt đã tốt, nàng mang theo Lâm Long liền bay đi Bạch Long Giang. Lâm Long không có gọi điện thoại cho đám người Khổng Đông Tân. Thực lực của Mã Tiểu Linh cường đại như vậy, gọi bọn hắn đi cũng là vô dụng. Hơn nữa thành phố Tĩnh Hải cách Bạch Long Giang rất xa, cho bọn họ đuổi tới, chính mình cùng Hàn Bạt đều đã thu phục Mã gia. Lâm Long không có bất luận lo lắng gì, liền tính Mã Tiểu Linh lợi hại cũng không có khả năng là đối thủ của Lâm Long. Đại chiêu của Lâm Long chính là thiên đạo, không có biện pháp, thiên đạo nghe lời như vậy, không cần vậy thì thật uổng phí. Thực mau, Hàn Bạt đem Lâm Long đưa tới thành phố Bạch Long, thủ phủ của Bạch Long Giang. Bên ngoài ngoại ô của thành phố Bạch Long, một tòa trang viên khổng lồ và xa hoa tọa lạc ở nơi đó. Trang viên có sông và núi bao quanh, phong cảnh tuyệt đẹp. Ở ngọn núi phía sau càng là hình thành một dãy núi thật dài. Trang viên tọa lạc ở trước núi, núi là đầu rồng, liền tương đương với miệng rồng ngậm lấy trang viên. Đây chính là một khối phong thủy bảo địa hiếm có. Ở trên khối phong thủy này chính là một con rồng nhà ngọc. Tốt nhất vẫn là hai rồng nhà ngọc, bởi quá bảo địa như vậy khả ngộ bất khả cầu. Người không có cơ duyên chính là tìm khắp toàn bộ địa cầu đều tìm không thấy. Mấy thứ này thường là tà hồ. Có một số người không muốn tìm, cơ duyên gặp được, tùy tiện đi ngang qua một ngọn núi chính là bảo địa. Xem con rồng nhà ngọc của Mã gia, rõ ràng là tự mình kiến tạo. Quả nhiên không hổ là Mã gia, ngay cả phong thủy bảo địa đều có thể tự mình kiến tạo. Bất quá Lâm Long không có khiếp đảm chút nào, đi theo Hàn Bạt tiến vào cửa trang viên. Chỉ thấy Hàn Bạt lặng lặng nói: Mã Tiểu Linh, người lăn ra đây cho ta. Hàn Bạt, là ngươi sao? Sao có thể? Thương thế của ngươi tại sao lại tốt nhanh như vậy? Ngay sau đó, một thanh âm êm tai thanh thúy tựa như chim hoàng oanh truyền đến. Chỉ là trong thanh âm này tràn ngập khiếp sợ. Không bao lâu, Lâm Long liền thấy một thiếu nữ dung nhan xinh đẹp không thua kém gì Hạn Mạt đi ra. Thân trên nàng mặc áo ngắn tay màu trắng, thân dưới mặc váy màu lam, xanh trắng đan xen, nhìn rất trẻ trung. Thương thế của ngươi tại sao lại tốt nhanh như vậy? Mã Tiểu Linh lại lần nữa mở miệng hỏi. Thực mau, người của Mã gia bọn họ đều đã chạy tới, mỗi người nhìn Hàn Bạt như lâm phải đại địch. Cũng đúng, Hàn Bạt chính là tứ đại cương thi thủy tổ, xem như đại địch. Tiện nhân ngươi, mau thả tộc nhân của ta, bằng không ta sẽ hút sạch máu của các ngươi. Đôi tay của Hàn Bạt chống nạnh, thực dũng mãnh. Lâm Long vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng dũng mãnh này của Hàn Bạt. Thực rõ ràng, tuy rằng ta không biết thương thế của ngươi làm như thế nào tốt nhanh như vậy, nhưng nếu ta có thể đả thương ngươi một lần, cũng có thể đả thương ngươi lần thứ hai. Nói xong, Mã Tiểu Linh rút ra kiếm gỗ đào, hai tay vung lên, khẽ kêu một tiếng, hai chân nhảy dựng, trực tiếp vận chuyển pháp lực bổ về phía của Hàn Bạt. Hàn Bạt không yếu thế chút nào đi lên đón đỡ, hai chiếc răng nanh trên khóe miệng hiển lộ, móng tay trên đôi tay đột nhiên dài ra, phát ra từng trận hàn quang. Lâm Long có chút vô ngữ, nữ nhân đánh nhau tại sao còn trực tiếp hơn cả nam nhân? Một lời không hợp chính là đánh tới. Các nàng đều coi mình giống như không khí hay sao? Lâm Long không có ngăn cản các nàng, hắn đối với Mã Tiểu Linh có chút cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới, Mã Tiểu Linh cũng là sử dụng song kiếm. Đi ra khỏi Mao Sơn lâu như vậy, Lâm Long vẫn là lần đầu tiên gặp được người sử dụng song kiếm giống mình. Phải biết rằng, song kiếm sử dụng không tốt, còn không bằng dùng một kiếm. Xem bộ dáng của Mã Tiểu Linh, song kiếm khiến cho nàng xuất thần nhập hóa, hoàn toàn không thua kém với mình. Bất quá nàng không có võ kỹ, hoàn toàn chính là dùng pháp lực thúc giục, chỉ đơn giản là chém, phách, đâm. Nếu như có võ kỹ, phòng trường kiếm pháp của Mã Tiểu Linh sẽ không thể kém hơn so với Lâm Long. Đáng tiếc nàng không có. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.